Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 238, Băng Châu Công Chúa Đạo từ đâu tới. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, kia cuồng bảo vô cùng tầng tầng bóng lưỡng lưỡi đao. Ở đó Linh Hư Tử vừa nói, cũng mau tốc độ bổ tới. Một đao không sót bổ vào kia huyền nhai biên thượng kiết nhiên mà đứng Linh Hư Thượng Thần đầu trên. Quét quét quét quét quét. Chấm ngoặc kép, ở đó sáng như tuyết trường đao một chút tiếp một chút. Liên tiếp không ngừng chém ở đó Linh Hư Họa Thần đầu trên lúc. Chỉ thấy kia vốn là kia tung bay như mặc trong khoảnh khắc đó hắc phát bị đóng băng. Còn vẫn hiển hiện ra kia bay lên ở trong gió dáng vẻ. Nhưng là màu sắc. Đã hoàn toàn biến thành trong suốt tuyết bạch băng điêu vẻ. Ngay sau đó, kia nguyệt sắc mặt của bản đỏ thắm khuôn mặt anh Tuấn. Cũng bị nhanh chóng đặt lên một tầng thật mỏng băng cặn bã. Kia băng cặn bã càng lúc càng dày. Ở trong chốc lát, vậy lấy nhưng là đêm này mặt băng hoàn toàn che phủ một tầng thật dày băng. Sau đó, kia cổ, lồng ngực, giơ lên hai cánh tay. Thẳng đến hai chân, cũng sắp tốc độ bị kia trong suốt tuyết bạch băng cặn bã phủ tới. Xa xa nhìn lại, kia Linh Hư Tử phảng phất như là một cái thợ điêu khắc cao siêu băng điêu. Yên lặng cao vút ở nơi nào, lộ ra rất là nổi bật. Không chỉ như thế, kia một bên Tiểu Tuệ Minh đám người, cũng là ở đó Linh Hư Tử biến thành băng điêu lúc. Nhất thời cảm giác từng cổ một lạnh đến xương tủy dùng mình hướng ba người bọn họ điên cuồng đánh. Tới, để cho bọn họ nguyên bản là băng bó thần kinh càng căng thẳng. Từng cái nhanh chóng tung người nhảy lên tầm hơn 10 trường. Hướng vậy không xa xa Sơn Loan chỗ cấp tốc lao đi. Thế nhưng Thanh Loan tông chủ hay lại là chậm một bước. Chỉ thấy kia một đạo mảnh nhỏ tiểu tuyết nhận nhanh chóng chém vào hắn bị bộ bị gió rét thổi phồng. Lên trường bào màu xanh nhạt trên. A, hắn đau quát to một tiếng. Một bên vội vàng vận chuyển quanh thân chân khí. Đem kia thân thể nhảy lên tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Một bên nhanh chóng hai tay bắt pháp quyết. Từ cái này song trường bên trong suýt xảy ra tai nạn ném ra một cái cuồng gió giật toàn. Ao ao ao, kia phong toàn cũng là nhanh chóng cùng kia đã là còn lại mỏng tựa như giống như giấy. Dài một thước tuyết nhận ở đó Thanh Loan tông chủ mới vừa nhảy ra giữa không trung gặp nhau. Liền nghe, thình thịch, không ngừng bên tai. Kia đạo lớn gần trượng tiểu phong toàn cùng kia dài một thước tuyết nhận cũng là chợt song phương. Vỡ nát mở ra, sau đó chậm rãi từ từ tiêu tán. Kia Thanh Loan tông chủ đứng ở cách Tiểu Tuệ Minh cùng đại trưởng lão không xa một nơi Sơn Loan trên. Chưa tỉnh hồn nhìn kia vách đá đứng thẳng hình người băng điêu cùng kia trên vực sâu lơ lửng tuyết. Y nữ tử, mặt đầy vẻ sợ hãi, hai chân không ngừng run rẩy. Hắn sau lưng, nguyệt sắc áo khoác đã là bị kia tuyết nhận hoàn toàn chém tới. Lộ ra trơn bóng sống lưng. Ở đó sống lưng trên đã là máu me đầm đìa, đem kia nửa người dưới bào phục cũng nhuộm thành rồi màu đỏ nhạt, rồi sau đó bị đóng băng biến thành màu máu vỏ cứng. Tiểu Tuệ Minh nhìn ở trong mắt cũng là cả kinh, nhất thời không nói ra lời. Thử nghĩ, nếu như Thanh Loan tông chủ lại hơi chút chậm một bước lời nói, kia toàn bộ thân hình có thể hay không vậy lấy nhưng là bị trẻ thành hai tiết rồi hả? Thanh Loan tông chủ, tiếp lấy, Tiểu Tuệ Minh nhìn kia trong gió rét phần lưng máu tươi chảy dòng. Chật vật không chịu nổi Thanh Loan tông chủ, la lớn, một cái thanh hoa trai nhỏ, đón kia lẫm liệt gió rét, hướng kia Thanh Loan tông chủ nhanh chóng bắn tới. Tạ, tạ Minh chủ. Thanh Loan tông chủ vội vàng giơ tay lên tiếp lấy, nhìn một cái, sau đó, hướng Tiểu Tuệ Minh rất là cảm kích nhìn một cái, xì xì xách xách đáp tạ đạo, tông chủ không cần khách khí, cũng là bên ta mới tốc độ quá nhanh, nếu không, cũng sẽ hộ tông chủ Chu Toàn, cũng không phải, ai, Tiểu Tuệ Minh rất là hối tiếc nói, kia thanh hoa trai nhỏ, chính là Tiểu Tuệ Minh ở đó tàng kinh điện lúc, Tiểu Hinh Nguyệt từ Thanh Loan tông chủ bên trong căn phòng len lén đem ra cho mình cao cấp linh dược chữa thương, những linh dược này ở trên giang hồ rất là khó tìm. Đem liệu hiệu nhất là đối với kia ngoại thương, rất là tác dụng, có nhanh chóng cầm máu, tam hơi thở bên trong vảy kết, thập hơi thở bên trong trưởng thịt mới thần kỳ liệu hiệu. Bất quá, cái này ở Huyền Châu Đại Lục, nhưng là rất kim quý đồ vật, một loại tu sĩ cả đời cũng là sẽ không có duyên đạt được một viên. Thanh Loan tông chủ cũng không trì hoãn nữa, hướng Tiểu Tuệ Minh chật vật xa xa khom người, sau đó vội vàng mở ra tiểu mộc nhét, một đạo nhàn nhạt thơm dịu, liền chậm rãi phiêu đáng đi ra. Hắn đem kia thanh hoa từ phiến lộn tới, tự nội bộ đổ ra một viên tròn trịa màu nâu đan dược. Sau đó liền một cái nhét vào trong miệng, kia đan dược vào miệng tức hóa, một cổ nồng nặc dòng nước ấm bắt đầu ở kia bên trong thân thể chậm rãi khuếch tán ra. Kia phần lưng đầm đìa máu tươi, ở đó linh dược cửa vào sau đó, cũng là dần dần đông đặc, biến sắc, tiến tới kết thành một tầng thật dày vết máu. Máu kia vảy nơi ranh giới, thịt mới ra cũng là chậm rãi mọc ra. Giờ phút này Thanh Loan tông chủ, chẳng những kia trong cơ thể ấm áp, thậm chí trong lòng đó cũng là ấm áp, trong hốc mắt, trong suốt dũng động, hắn không bao giờ nữa tự trách mình lần tránh chậm bị kia tuyết nhận cho phách thương. Thậm chí trong lòng còn không khỏi đưa ra một loại may mắn cảm đến. Này, là hắn này gần trăm năm nay ít có cảm giác, đi sau núi đem quần áo của đó đổi đi, nếu không thời tiết này có thể đủ ngươi được. Ngay tại hắn còn đắm chìm trong kia cảm động bên trong lúc, một món vải bố trường bào ba một tiếng rơi vào trên bả vai hắn. Hắn chậm chậm quay đầu lại, nhìn mặt đầy vô tội Tiểu Tuệ Minh, hai hàng nóng không khỏi tràn mi mà ra. Hắn vội vàng quay đầu đi chỗ khác, tung người nhảy một cái, hướng kia sau núi bên trong cực nhanh lao đi. Ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng các ngươi lợi hại dường nào đây, nguyên lai cũng là không gì hơn cái này nhỉ. Mau đem ta kia đồ lục trả lại, nếu không ta sẽ để cho các ngươi cũng từng cái biến thành băng điêu. Kia tuyết y nữ tử hung tợn trợn mắt nhìn đứng ở cách đó không xa Sơn Loan trên Tiểu Tuệ Minh, lớn tiếng nói, hừ, không nên cao hứng quá sớm, ngươi không phải là muốn đồ lục sao? Vậy trước tiên trả lời ta ba cái vấn đề, có thể hay không nhỉ? Tiểu Tuệ Minh nhìn kia trường đao sáng như tuyết, áo mỏng phiêu phi tuyết y nữ tử, không hoảng hốt chút nào, một chữ một cái chậm rãi nói. Kia đứng ở một bên thượng quan đại trưởng lão cũng là sắc mặt lãnh đạm, nhìn một cái huyền nhai biên thượng đã bị đông thành băng điêu linh hư tử, nhưng là thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Ha ha ha, chết đã đến nơi rồi, lại còn với cô nãi nãi ta nói điều kiện, cũng không nhìn một chút bây giờ tình cảnh nào. Kia tuyết y nữ tử nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh, tức thì nóng giận ngược lại cười lớn tiếng nói. Nàng vừa nói, một bên quét một chút đem trong tay phải tuyết sắc trường đao chậm rãi nâng lên. Sau đó hai tay cầm chuôi, hướng Tiểu Tuệ Minh phương hướng ra dấu, định một đao đem Tiểu Tuệ Minh cho chính xác không có lầm cũng thay đổi thành băng điêu, ngăn chặn sinh cơ. Thế nào? Không dám, thậm chí ngay cả ta đây mau đầu tiểu tử ba cái vấn đề cũng không dám trả lời. Vậy ngươi chính là giết ta, đoạt kia đồ lục, ở trên giang hồ truyền giao ra ngoài, danh tiếng cũng sẽ thật không tốt chứ. Tiểu Tuệ Minh giống như không có nhìn thấy nàng động tác một dạng, cố làm dễ dàng nhún vai một cái. Xa xa nhìn nàng, lạnh lùng nói, kia tuyết y nữ tử nhìn Tiểu Tuệ Minh, kia vốn là thư triển mi đầu nhưng là dần dần nhíu lại. Khẽ vuốt cằm, phảng phất như là đang suy tư cái gì. Cứ như vậy, thời gian từng giờ trôi qua rồi. Cho đến kia Thanh Loan tông chủ đều đã nhưng tinh thần phấn chấn từ cái này sau núi hướng bên này. Lướt đến lúc, kia tuyết y nữ tử mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Được rồi, ngươi đã muốn hỏi, ta liền cho ngươi cơ hội này. Ta cũng không hy vọng sau này này nhân giới đại lục lời đồn đãi ta đường đường băng châu đế quân. Đại công chúa liền một cái tiểu du côn vấn đề cũng không dám trả lời. Bất quá, nếu như ngươi hỏi ta mất hứng, ta muốn phải đánh chết rồi ngươi. Nàng vừa nói, quyển kia tới đứng thẳng tuyết sắc trường đao mãnh hướng kia bên phải phía trước một cái đỉnh núi. Xa xa bổ một cái, quét quét oanh. Chỉ thấy kia vốn là cao trăm trượng đại sơn loan, ở đó sáng như tuyết đao ảnh thoáng qua trong nháy mắt, liền đột nhiên nổ tung mở. Trong lúc nhất thời đá lớn đầy trời phiêu tán, đại thụ xốc xếch tán lạc, núi kia loan một nửa đã bị miễn cưỡng xóa đi, chỉ còn lại có quang ngốc ngốc nửa đoạn sơn thể, lộ ra rất là kinh người. Ha ha, người cứ yên tâm đi. Ta nhất định nhặt ngươi cao hứng vấn đề tới hỏi, có được hay không? Tiểu Tuệ Minh nhìn trong nháy mắt đó bị chém đứt to lớn sơn loan. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng là cũng không có hiển hiện ra hẳn vẻ sợ hãi. Nhìn cái kia còn dư lại một bộ thật mỏng áo mỏng lung linh thiến hành. Rất là chế nhạo hỏi, hừ, không muốn cho ta nói năng ngọt xớt, muốn hỏi liền hỏi. Nếu không ta coi như trực tiếp động thủ. Cô nãi nãi nhẫn nại nhưng là có hạn. Kia tuyết y nữ tử nhìn sắc mặt hơi lộ ra khinh bạc Tiểu Tuệ Minh, hơi có chút tức giận nói. Sau đó đem kia sáng như tuyết trường đao cũng là chợt vung lên, tỏ vẻ uy hiếp. Hảo hảo hảo, cô nãi nãi, ta sợ ngươi rồi. Ta đây thì cứ hỏi rồi, nghe cho kỹ. Tiểu Tuệ Minh thấy kia nữ tử lại phải đánh, vội vàng trả lời, hắn phen này cử động, chọc cho kia đứng ở một bên thượng quan đại trưởng lão không nhịn được cười ra tiếng. Ngay cả vậy vừa nãy được rồi quên vết sẹo đau Thanh Loan tông chủ, cũng là xích xích nở nụ cười, một mình ngươi đường đường băng châu đại công chúa, tại sao lại xuất hiện ở ta huyền châu đại địa? Chẳng lẽ... kia biên cảnh chi thượng giới vách tường chính là trưng bày sao? Tiểu Tuệ Minh chợt ngẩng đầu, thu hồi kia khinh bạc thần sắc, lập tức trở nên rất là nghiêm túc hỏi. Được, cái vấn đề này, ngươi nghe kỹ cho ta. Bây giờ thập châu giữa giới vách tường, bởi vì kia nhân giới linh khí đã dần dần khô kiệt duyên cớ, đã sớm là hình đồng hư thiết. Vậy chỉ cần là hợp thể cảnh trung kỳ sau này cường giả, bằng vào cao cấp công kích hình vũ kỹ, đều có thể phá giới. Chỉ bất quá, liền là lần đầu tiên bởi vì kinh nghiệm chưa đủ quan hệ, có thể sẽ bởi vì không biết tìm yếu kém điểm mà thất bại. Nhưng là, nhiều thử mấy chỗ, liền hết thảy thông suốt rồi. Về phần ta tại sao để đường đường một châu công chúa không thích? Đáng. Không xa vạn dặm chạy đến linh khí này càng thêm thiếu thốn huyền châu đại địa Tây Bắc thất tinh. Phái, chủ nếu là bởi vì thất tinh phái thánh chủ cùng ta tra một ít ước định mà đưa đến. Dĩ nhiên, cụ thể là cái gì ước định, ta cũng không đại minh bạch. Kia băng châu đại công chúa nhìn Tiểu Tuệ Minh, thần sắc lạnh nhạt chậm rãi nói, kia vốn là trên gương mặt vẻ giận dữ. Cũng là hơi giảm bớt một ít, nàng vừa nói, một bên lại là chậm rãi trôi giạt rơi xuống tới, từ từ đứng ở cách Tiểu Tuệ Minh bất quá 10 trượng khoảng cách. Tay kia tuyết rơi vừa lượng trường đao, cũng là chậm rãi rũ xuống, một chút cũng không có trước kiếm bạt nỗ trương. Ước định, Tiểu Tuệ Minh nghe được nàng chậm rãi giảng thuật sau đó, kia trong đại não một cái yếu ớt thần kinh. Lại chợt hơi nhúc nhích một chút, phảng phất như là muốn tránh thoát cái gì trói buộc một dạng để cho hắn rất là kinh ngạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.